thậm chí uy lực kia còn không bằng lúc trước cường đại. Hắn lâm vào trong trầm tư, mất thăng bằng, cái này nhất đao công kích có điểm mất thăng bằng. Ô Chí rất nhanh thì nghĩ đến nguyên nhân trong đó, hắn đã lĩnh ngộ được dò ý cảnh, nhưng không có lĩnh ngộ ra nước đá ý cảnh, mà huyền băng ngạo khí chém lại cần hai người hoàn mỹ dung hợp, mới có thể đạt được mạnh nhất công kích. Tình huống hiện tại là phong nguyên tố mạnh, băng nguyên tố yếu, không còn cách nào đạt được một cái điểm thăng bằng, một chiêu này công kích dĩ nhiên là có chênh lệch chút ít khá. Bạch, trong tay trường đao lần thứ hai hướng không trung vung lên, lại là nhất đạo đao chém phụt ra ra, cái này nhất đao đồng dạng khí phách, cuồng dã, hám thiên liệt địa, trực tiếp đem trước mặt huyền phong bạo chặt đứt thành hai đoạn, thật lâu không còn cách nào hợp lại. Ô Chí ngơ ngác nhìn đây hết thảy, khiếp sợ không thôi. Một chiêu này hám thiên liệt địa chém, dĩ nhiên cùng dung hợp sau huyền băng ngạo khí chém tương xứng. Điều này sao có thể? Hám thiên liệt địa chém chỉ là công pháp cao cấp, mà huyền băng ngạo khí chém ra là thiên giai huyền chi pháp A. Ô Chí cảm giác có chút khó có thể tin. Sau đó còn lại là đại hỉ không ngớt. Nắm giữ cái này một tia gió ý cảnh, khiến lực chiến đấu của hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn đứng lên. Bước tiếp theo nhất định phải lĩnh ngộ nước đá ý cảnh. Nói vậy, ta huyền băng ngạo khí chém mới có thể đạt được chân chính trạng thái hoàn mỹ. Ô Chí ở trong lòng ước mơ nhất nói rằng. Bất quá hắn cũng biết, lĩnh ngộ một loại nguyên tố ý cảnh, vậy cũng là dựa vào cơ duyên. Nếu là không có vào nhập huyền phong sơn, chỉ sợ hắn cũng vô pháp lĩnh ngộ ra gió ý cảnh. Hoàng cấp cường giả đã có thể điều động nhất định thiên địa nguyên lực cho mình sử dụng. Thế nhưng nếu muốn lĩnh ngộ ra một loại nguyên tố ý cảnh, một dạng đều phải tấn thăng đến thiên giai mới được. Bởi vì chỉ có thiên giai cường giả mới có thể điều động số lớn thiên địa nguyên lực, mới có thể tốt hơn tiếp xúc thiên địa nguyên tố. Ô Chí có thể giai đoạn hiện tại lĩnh ngộ ra phong chi ý cảnh, đó là có nhiều phương diện nhân tố tồn tại. Đầu tiên hắn vẫn tu luyện đều là thiên giai công pháp. Rất sớm trước đây cũng đã bắt đầu tiếp xúc phong nguyên tố, đối với phong nguyên tố hiểu rõ đã có cơ sở nhất định. Thứ nhì, hắn bây giờ là hoàng cấp cường giả, đã có thể điều động một bộ phận phong nguyên lực. Mà chủ yếu nhất là, cái này huyền phong sơn phong nguyên lực thực sự quá nồng đậm, ở hơn nữa ngộ tính của hắn không sai, lại có tự động luyện công phần mềm hách tồn tại, mới có thể trong vòng thời gian ngắn lĩnh ngộ ra phong chi ý cảnh. Ô Chí chậm rãi mở hai mắt ra, khí tức cả người đều thay đổi bất đồng, làm cho một loại phiêu giật, thong dong cảm giác, cũng biến thành càng thêm tự tin đứng lên. Ô đại ca, ngươi tỉnh. Lưu Nhã trước tiên vọt tới Ô Chí bên người, mừng rỡ kêu lên. Làm sao? Buồn chán. Ô Chí tâm tình không tệ, chế giễu nhất nhìn Lưu Nhã. Nơi đây khắp nơi đều là huyền phong bạo, quá khô khan. Không tốt đẹp gì chơi, ô đại ca, chúng ta đi ra ngoài đi, ngươi đều đã bế quan nửa tháng. Lưu Nhã phát ra bực tức, một đôi con mắt mong đợi nhìn Ô Chí. Lại nhưng đã nửa tháng, Ô Chí trong lòng cái kia không khỏi cảm khái, thực sự là tu luyện không năm tháng a. Được, chúng ta bây giờ liền rời đi. Hắn đã lĩnh ngộ ra phong chi ý cảnh, trong thời gian ngắn khó hơn nửa có đột phá. Tiếp tục ở nơi này tu luyện đã không có quá lớn ý nghĩa. Nghe được Ô Chí mà nói, Lưu Nhã lập tức hoan hô lên. Chỉ là, bằng vào ta bây giờ sức chiến đấu, không biết có thể không đánh bại tên kia phong ma sư. Ô Chí có chút mong đợi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 518, kém quốc triệu ý đồ đến Ô Chí đoàn người cưỡi xích phong thù, rất nhanh thì lao ra huyền phong núi. Thế nhưng rất nhanh, vẻ mặt của mọi người liền ngưng động. Tại nơi huyền phong sơn ngoại vi, lúc này lại vây tràn đầy tu giả đại quân, đem huyền phong sơn các cửa vào toàn bộ ngăn chặn ở. Mà Ô Chí đám người muốn rời đi, nhất định phải lao ra này tu giả vây quanh. Phong ma làm cho mọi người rất nhanh thì phản ứng kịp, trên mặt tràn ngập vẻ giận dữ. Bọn họ ở huyền phong núi đã ngây người một tháng, thời gian một tháng, cũng đủ phong ma làm cho triệu tập rất nhiều tu giả đại quân. phong ma sứ đi ra. Ô Chí vận khởi nguyên khí, hướng về phía tu giả đại quân quát. Trong lòng của hắn, còn cũng không có đem những thứ này tu giả đại quân để vào mắt. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ vẫn trốn ở huyền phong núi đây. Phong ma làm cho hắc hắc quái khiếu, khuôn mặt vẻ châm chọc. Lẽ nào phong ma làm cho cũng sẽ sợ sao? Dĩ nhiên tìm là như thế nhiều giúp đỡ. Ô Chí lạnh lùng nhìn phong ma sứ, khinh thường nói. Cái này rất không giống như là phong ma sứ tính cách, khiến hắn hơi nghi hoặc một chút. Ô Chí, chúng ta lại gặp mặt. Đúng lúc này, nhất đạo thanh âm quen thuộc truyền tới từ phía bên cạnh. Là ngươi. Ô Chí trừng mắt, đột nhiên xuất hiện người hình, trong nháy mắt liền biết. Những thứ này tu giả đại quân căn bản không phải phong ma làm cho tìm đến, mà là trước mắt kém quốc triệu mang tới. Chỉ là, kém quốc triệu không phải đã bị mình giết chết sao? Tại sao lại sẽ xuất hiện ở nơi này? Sau đó, trong lòng cũng của hắn liền thoải mái. Kém quốc triệu là thiên diện một cái phân thân, chỉ cần thiên diện bất tử, kém quốc triệu tự nhiên sẽ không phải chết. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Ô Chí biểu tình trong nháy mắt thay đổi không nhịn được. Hắn bây giờ đối với kém quốc triệu không có bất kỳ hảo cảm, càng không muốn chen vào đến thiên diện thần quốc trong chuyện đi. Ô Chí, ta vẫn cho là chúng ta sẽ trở thành bạn rất thân, ngươi vì sao phải cự người ngoài ngàn dặm đây? Kém quốc triệu cười khổ nhìn về phía Ô Chí, nhún nhún vai nói rằng, gia Lưu Nhã cùng đừng ảnh hai người như vậy sự tình, ngươi cho là ta còn có thể đưa ngươi coi như bằng hữu sao? Nếu là ngươi thật đem ta trở thành bằng hữu, há lại sẽ đem đừng ảnh cùng Lưu Nhã hai người lừa gạt đi ra ngoài? Ô Chí thần tình băng lãnh, không có bất kỳ tâm tình chập chờn. Đừng ảnh cùng Lưu Nhã hai người còn lại là tức giận trừng mắt kém quốc triệu. Các nàng quả thực đem kém quốc triệu trở thành bằng hữu, thế nhưng kém quốc triệu nhưng lại làm cho bọn họ quá thất vọng. Là ngươi, ta nhận được thanh âm của ngươi. Lúc này, Khâu Nhược Tuyết đột nhiên đi tới trước, bình tĩnh nhìn kém quốc triệu. Nhược Tuyết, ngươi đây là... Ô Chí vội vã bảo hộ ở Khâu Nhược Tuyết bên người, nghi ngờ hỏi, một đôi ánh mắt lại là cảnh giác nhìn kém quốc triệu. Ô đại ca, ta tuyệt đối sẽ không nhớ kỹ, giúp ta ly khai Hồng Liên giáo người nọ, thanh âm cùng người trước mắt này giống nhau như đúc. Khâu Nhược Tuyết đích tình tự có chút kích động. Không nghĩ tới trí nhớ của ngươi tốt như vậy, ta nghĩ đến ngươi không sẽ nhận ra ta. Kém quốc triệu cười khổ một tiếng, này bằng với là thừa nhận là hắn cứu Khâu Nhược Tuyết. Quả nhiên là ngươi, ngươi tại sao phải làm như vậy? Ô Chí nhìn chằm chằm kém quốc triệu, lạnh giọng hỏi. Kém quốc triệu tuy là chở Khâu Nhược Tuyết chạy ra Hồng Liên giáo, nhưng cũng để cho nàng rơi vào tình cảnh cực kỳ nguy hiểm, thiếu chút nữa thì bị địch nhân chộp tới. Hậu quả kia quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Suy nghĩ một chút hậu quả kia, Ô Chí liền cảm thấy sợ run lên. Ta nói rồi, ta đưa ngươi trở thành bằng hữu. Kém quốc triệu nói rất là nghiêm túc đạo. Hắc hắc, nếu trợ Nhược Tuyết chạy ra Hồng Liên giáo, vì sao lại tản lời đồn, nói cái gì chỉ phải lấy được Hồng Liên giáo thánh nữ Hồng Hoàn, liền có thể đột phá bình cảnh. Thật đúng là dụng tâm lương khổ a. Là một cái Hồng Liên giáo thánh nữ, thánh nguyên quốc hầu như tất cả địa giai tu giả đều xuất động, thật đúng là thật lớn thủ bút. Ngươi bây giờ có thể công chiếm thiên huyền núi, chỉ sợ là bởi vì Nhược Tuyết sự tình mới đưa Hồng Liên giáo, tân ra các loại cường đại như vậy thế lực liên hiệp đi. Thực sự là thật là sâu tâm cơ. Ô Chí càng nói, thanh âm kia càng thêm băng lãnh, nhìn phía kém quốc triệu trong ánh mắt, sát ý kia thì càng thêm nồng nặc vài phần. Hắn đem trước sau tất cả sự tình kết hợp với nhau, rất nhanh thì đem tiền căn hậu quả phân tích thấu triệt. Ngươi quả thực làm người ta rất kinh ngạc, ta không phủ nhận sự thật này, mà Khâu Nhược Tuyết không phải cũng không có gặp chuyện không may sao? Kém quốc triệu nhún nhún vai, cũng lơ đỉnh. Hiện tại ta thiên diện thần quốc đã lấy thánh nguyên quốc mà thay thế, đang cần nhân tài như ngươi vậy. Ô Chí, gia nhập vào ta thiên diện thần quốc đi. Ngươi yên tâm, một ngày nào đó, ta thiên diện thần quốc sẽ khôi phục thành tứ cấp thần quốc. kém Quốc Triệu tràn đầy tự tin nói rằng, trong con ngươi càng là nhộn nhạo nồng nặc chí cực tự tin và tình cảm mãnh liệt. Đối với ngươi hoành đồ đại nghiệp, cáo từ. Ô Chí lạnh rên một tiếng, trực tiếp nói. Sau đó vung tay áo liền phải dẫn Khâu Nhược Tuyết đám người ly khai. Kém Quốc Triệu mặc dù đối với Khâu Nhược Tuyết có ân, nhưng đó cũng là xây dựng ở lợi ích của mình trên. Sở dĩ, Ô Chí tuyệt đối sẽ không đối với hắn có bất kỳ cảm kích. Chậm đã. Kém Quốc Triệu liền vội vàng kêu. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Ta không miễn cưỡng ngươi, thế nhưng ta hy vọng ngươi có thể nói cho ta lục đạo tiên nhân chỗ. Ngươi yên tâm, ta cũng không phải muốn giết bọn hắn, mà là muốn mời xin bọn họ gia nhập vào ta Thiên Diện Thần Quốc. Ta nói rồi, Thiên Diện Thần Quốc cần các loại nhân tài. Kém Quốc Triệu giọng của rất chân thành, thế nhưng Ô Chí lại không hứng nổi bất kỳ hứng thú gì. Hắn chế nhạo nhất nhìn Kém Quốc Triệu, các ngươi đem chọn cái Thiên Huyền Tông đều hủy, lại giết nhiều như vậy Thiên Huyền Tông đệ tử, ngươi cho rằng lục đạo tiên nhân sẽ gia nhập vào các ngươi hay là Thiên Diện Thần Quốc? Đừng ngây thơ. Kém Quốc Triệu sắc mặt của lúc xanh lúc trắng, hắn chính là Thiên Diện phân thân a. Hiện tại hạ thấp tư thái cùng Ô Chí tương giao, thậm chí ngay cả lần đưa tới Ô Chí châm chọc, dù cho hắn có nửa độ lượng, lúc này cũng có chút tức giận. Ô Chí, ngươi thực sự đã cho ta không dám giết ngươi sao? Hiện tại toàn bộ Thánh Nguyên Quốc đều đã nhét vào ta Thiên Diện Thần Quốc bản đồ, ngươi cho rằng không phục tùng ta Thiên Diện Thần Quốc, còn có thể cho phép ngươi tiếp tục trưởng thành tiếp sao? Kém Quốc Triệu thanh âm bắt đầu chậm rãi trở nên lạnh. Hắc hắc. Tiếng nói của hắn vừa phong ma làm cho lập tức bộc phát ra hung bạo khí thế của hướng Ô Chí đám người ép tới. Đối với Kém Quốc Triệu rất là phối hợp. Uy hiếp ta. Ô Chí mắt lé nhìn Kém Quốc Triệu, còn như phong ma sứ, hắn nhìn liền đều không có nhìn liếc mắt. Chỉ bằng những người này. Ô Chí suy cười một tiếng. Ta Ô Chí muốn đi, cái nào sợ sẽ là thiên giai cường giả đến, cũng nghĩ muốn để lại ta. Hơn nữa, huyền linh đại lục lớn như vậy, ngươi Thiên Diện Thần Quốc không có khống chế địa phương nhiều lắm. Ánh mắt của hắn ngạo nghễ, khắp khuôn mặt là vẻ tự tin, hoàn toàn nhìn kỹ trước mắt tu giả đại quân như không. Thật can đảm, muốn chết. Tên kia phong ma làm cho thốt nhiên mà nộ, trong cơ thể nguyên khí bắt đầu sôi trào, sau đó trực tiếp đánh ra một trường, hướng Ô Chí đập tới đi. Nhìn phong ma sự công kích, Ô Chí trên mặt của tràn đầy khinh thường biểu tình. Vù vù, vù vù, xích phong thú hú lên quái dị, há mồm phun ra một đại một dạng xích sắc cơn lốc, một mạch hướng bàn tay của đối phương cuốn qua đi, tràn ngập lực phá hoại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 519, Phong, Lâm, Hòa, Sơn trải qua quá một tháng tu luyện, lại có đốt huyết đan cho xích phong thú khi đồ ăn vặt ăn. Xích phong thú sự tiến bộ tu vi phi thường cấp tốc, hiện tại đã là hoàng cấp lục cấp cảnh giới. Cái này xích sắc cơn lốc phun ra, trực tiếp đem hư không phong thực ra một đường thật dài thông đạo, thoạt nhìn rất là kinh người, một mạch hướng phong ma sử bàn tay bay tới. Phong ma làm cho cũng là bị sợ giật mình, bàn tay kia nhất chuyển, hiểm hiểm từ hai bên trái phải né qua đi. Sau đó kinh nghi trừng mắt xích phong thú. Vù vù, vù vù, xích phong thú quái kêu thành tiếng, đồng dạng đắc ý nhìn phong ma sứ. Hắc hắc, cái này sẽ là của ngươi thủ đoạn. Cũng không gì hơn cái này. Ô Chí đám người ngồi ngay ngắn ở xích phong thú trên lưng, liên tục cười lạnh. Ý kia rất rõ ràng, ngay cả ta ngồi xuống yêu thú đều đánh không lại, lại có tư cách gì lưu ta lại môn. Ô Chí, ngươi thật muốn buộc ta xuất thủ sao? Kém Quốc Triệu hanh kêu một tiếng, sau đó nhúng tay hướng về sau vung lên, lập tức có tứ cổ khí tức cường đại nhanh chóng chạy vọt về phía trước bắn mà đến, mục tiêu chính là Ô Chí đám người. Chúng ta nhướng mày, biểu tình chậm chậm bắt đầu ngưng trọng, cái này rốt cuộc lại là bốn gã hoàng cấp cường giả, Thiên Diện Thần Quốc nội tình quả nhiên không giống bình thường. Chết đi! Bốn gã hoàng cấp cường giả ngay cả chào hỏi cũng không có đánh, từ giữa không trung phi phác mà xuống, khí thế cường đại tỏ khắp ra, trực tiếp vũ động nguyên khí hướng Ô Chí đánh tới. Hàn tinh một chút, từng đạo kiếm mang bao phủ nửa mảnh nhỏ hư không, căn bản không cho Ô Chí đám người nửa điểm cơ hội chạy trốn. Thương ảnh lóe ra, giống như là mưa to một dạng, trên không trung tản mát ra, giống như chặn một cái gió thổi không lọt tường. Ánh đao soàn soạt, khí phách trùng thiên, tựa như muốn đem cái thiên địa này bổ ra. Côn ảnh trùng điệp, như mưa giông chớp giật, uy thế vô cùng. Bốn gã hoàng cấp cường giả đi lên chính là một trận hung mãnh công kích, hướng Ô Chí đám người bao phủ đi. Ở trong mắt bọn họ, sát ý kia lạnh thấu xương không gì sánh được. Gió, Ô Chí đột nhiên lẩm bẩm một tiếng, ở trong tay của hắn, 19 thanh phi đao lóe ra oánh oánh hàn quang, tại nơi phi đao mặt ngoài, quấn vòng quanh một cổ êm ái mảnh nhỏ gió, tựa như đang đối với phi đao nỉ non. Nhưng thấy cổ tay của hắn run lên, 18 thanh phi đao giống như là rời huyền chi tiễn một dạng, bị bám đầy trời phong nguyên tố, hướng bốn gã hoàng cấp cường giả nghênh đón, chính là thập diện mai phục phi đao kỹ năng. Ngay tại lúc đó, các loại phần mềm hack cũng đã khởi động. Công tử quyết, sát tử quyết bộc phát ra, hoàn toàn dung nhập vào những phi đao đó trong, càng là cổ vũ phi đao uy thế. Khắp bầu trời trong, tất cả đều là hàn quang thiểm thước đao ảnh, phô thiên cái địa, đinh đinh đang đang. Từng đạo thanh âm thanh thúy truyền đến, tử mẫu liên hoàn đao cùng tứ đại hoàng cấp cường giả nguyên khí đụng vào nhau, bộc phát ra kịch liệt nguyên khí ba động. Cái này bốn gã hoàng cấp cường giả thực lực đều không yếu, Ô Chí lấy một địch tứ, trong nháy mắt liền rơi tại hạ phong, bị bốn người bức liên tiếp lui về phía sau. Dù vậy, tên kia phong ma làm cho cách nhìn, cũng là kinh hãi không thôi. Tiểu tử này tốc độ phát triển quá nhanh, nếu không sớm một chút đem chém giết, chỉ sợ rất khó hết thành giáo chủ giao phó nhiệm vụ. Tên kia phong ma sử trong con ngươi lóe ra từng đạo sát cơ, nguyên khí màu đen càng là ở xung quanh hắn không ngừng lăn lộn. Đột nhiên, khí thế của hắn hiện, một chưởng hướng Ô Chí đập tới. Một chưởng này nắm bắt thời cơ rất là tinh chuẩn, chính là nhìn phê chuẩn Ô Chí bại lui một khắc kia xuất thủ, thẳng đến Ô Chí yếu hại đi. Ô Chí cảm thấy rất là bất đắc dĩ. Kém quốc triệu thật đúng là để mắt hắn, chỉ một cái một dạng phái ra 5 tên hoàng cấp cường giả. Phải biết rằng, hắn chỉ là một mới vừa tấn thăng hoàng giai không lâu tu giả a. Không làm sao được, Ô Chí chỉ có thể tuyển chọn trốn. Xích Phong thú hú lên quái dị, cũng cảm thấy một trận biệt khuất. Cương quyết huyễn chân bước. Ô Chí thi triển ra mới vừa lĩnh ngộ không lâu thân pháp, cả người như đúng như huyễn như gió, phiêu hút bất định, khiến cho người khó có thể nắm lấy, mang theo Khâu Nhược Tuyết đám người, trong nháy mắt thoát ly ngũ đại hoàng cấp cường giả phạm vi công kích. Không cùng các ngươi chơi. Ô Chí hét lớn một tiếng, trực tiếp khởi động thuấn gian di động phần mềm hách. Không được. Phong ma sử thần sắc biến đổi, bàn tay kia công kích đột nhiên nhanh mấy lần, một mạch hướng Ô Chí thân hình bao phủ đi. Chỉ là một đạo bạch quang thiểm thước ra, đem Ô Chí đám người bao ở trong đó, trong nháy mắt liền biến mất. Phong ma sử bàn tay đi qua bạch quang, ngay cả Ô Chí cái bóng cũng không có đụng tới. Lại để cho bọn họ chạy. Phong ma làm cho khí cấp bại phôi lớn tiếng gầm hét lên. Kém quốc triệu biểu tình trầm ngưng, hắn hơi chút suy nghĩ chỉ chốc lát, rất là khẳng định hướng phong ma làm cho nói ra. Hiện tại Thánh Nguyên quốc đã toàn bộ nhét vào thiên diện thần quốc bản đồ trong, Ô Chí đám người căn bản không có nơi sống yên ổn. Xem phương hướng của bọn hắn, chắc là muốn chạy trốn đến thần tướng quốc. Mà muốn đi vào thần tướng quốc, nhất định phải bay qua thần chôn cất chi địa. Các ngươi hiện tại tự ra phát, cưới truyền tống trận, ở thần chôn cất chi địa trước đưa bọn họ ngăn lại. Hừ, lúc này đây ta nhất định muốn giết bọn hắn. Nghe được kém quốc triệu mà nói, phong ma sử trong con ngươi lóe ra. Có thể hay không đoạt về thánh nữ, liền xem ngươi, ta khiến phong, lâm, hòa, sơn tứ tướng giúp ngươi. Hy vọng ngươi không biết khiến các ngươi giáo chủ thất vọng. Kém quốc triệu hướng phong ma làm cho phân phó nói. Ngụ tinh thần của người ta chấn động, sau đó vội vã hướng kém quốc triệu cáo biệt, hướng gần đây thành trì phi đi. Hơn nữa Ô Chí đám người chạy ra huyền phong phía sau núi. Xích phong thú ngự phong nhi hành, tốc độ nhanh đến cực hạn, là chạy trốn phong ma làm cho đám người truy sát. Nó hầu như đều phải thiêu đốt nguyên đan. Sau một ngày, mọi người chạy ra mấy vạn dặm, nhưng là lại không nhìn thấy có người đuổi tới. Xích phong thú tốc độ cũng không khỏi chậm lại. Cao cường như vậy độ phi hành, đối với nó cũng là một cái lớn vô cùng phụ tải. Những người đó dĩ nhiên không có đuổi theo. Lâm Tinh kỳ quái nói rằng, Ô Chí trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút, mọi người đang ngờ vực vô căn cứ chung lại vượt qua một ngày, vẫn là không có phát hiện có tu giả đuổi theo. Bọn họ không biết là buông tha đi. Lưu Nhã ngây thơ nói rằng, bất quá, nhưng cũng khiến trong lòng của mọi người thở phào. Ta muốn tu luyện, nếu như phong ma làm cho đuổi theo, đánh thức ta. Ô Chí trực tiếp hướng mọi người phân phó một tiếng, sau đó ngồi ngay ngắn ở xích phong thú trên lưng, bắt đầu tu luyện. Địch nhân càng ngày càng lớn mạnh, mới vừa chém giết ba gã phong ma sứ. Hắn vốn cho là sẽ ung dung rất nhiều, không nghĩ tới lập tức lại nhiều hơn bốn gã hoàng cấp cường giả. Điều này làm cho hắn có loại mãnh liệt cảm giác cấp bách. Mà hắn hiện tại chỉ có hoàng cấp một cấp thực lực, đối mặt năm tên hoàng cấp cường giả, hắn chỉ có con đường trốn. Đương nhiên, hắn còn có xích phong thú cùng Khâu Nhược Tuyết đám người tương trợ, thế nhưng đó không phải là hắn giải đãi lý do. Ta cũng muốn tu luyện. Mắt thấy Ô Chí như vậy nỗ lực, mọi người cũng đều có bế quan tu luyện tâm tư. Trải qua một phen thương nghị, mọi người quyết định thay phiên chỉ huy xích phong thú, mà Lâm Tinh chính là đệ nhất nhân. Vù vù, vù vù, thấy vậy, xích phong thú lập tức bắt đầu bất mãn lên, chỉ có thể oán hận liên tục hướng trong miệng nhưng đốt huyết đan, giống như phát tiết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 520, thần chôn cất chi địa. Thời gian vội vã, mọi người đắm chìm trong tu luyện, tựa như quên mất đang ở chạy đi. Xem sách chuyện mời được trong nháy mắt, lại là mấy chục ngày trôi qua. Mấy ngày này không ai truy sát Ô Chí đám người, để cho bọn họ ung dung rất nhiều. Phía trước chính là thần chôn cất chi địa, chỉ cần lướt qua thần chôn cất chi địa, liền có thể đi vào thần tướng quốc. Tiểu huyết đứng ở xích phong thú trên lưng, đám đông nhất nhất tỉnh lại, thần tình có chút kích động nói. Hắn đến từ thần tướng quốc, đã tại Thánh Nguyên quốc ngây người thời gian quá dài, hiện tại có chút khẩn cấp muốn trở về. Mà trải qua hơn 10 ngày đích tu luyện, mọi người tu vi đều nhất định có đề thăng. Tấn thăng đến hoàng cấp phía sau, hướng tăng lên một cấp thực sự quá khó khăn. Ô Chí có chút thở dài bất đắc dĩ đạo. Trong khoảng thời gian này từ trước đến nay phong ma làm cho đang chiến đấu, vô luận là tâm tính cùng thân thể, đều trải qua một phen ma luyện. Sau đó lại trải qua hơn 10 ngày đích thể ngộ, thực lực của hắn rốt cục tấn thăng đến hoàng cấp nhị cấp. Còn như linh tu cảnh giới, vẫn ở vào địa giai cửu cấp. Hắn linh tu tựa như gặp phải bình cảnh, chung quy phát chóc không đến thời cơ đột phá. Bất quá, hắn cũng không nóng nảy, cùng vô số địa giai tột cùng tu giả so sánh với. Hắn linh tu tấn chức địa giai tột cùng thời gian quá ngắn. Nơi này chính là thần chôn cất chi địa sao? Rất xa, Ô Chí liền thấy tại nơi thần chôn cất đất bầu trời, tràn ngập một tầng nồng nặc nguyên khí. Thần chôn cất chi địa nghe nói là thượng cổ tan biến chi chiến lúc, một gã thần giai cường giả bị đánh rơi phàm trần vẫn lạc chi địa. Thần giai chí cường giả thân thể liền hóa thành cái này phương viên mấy vạn dặm thần chôn cất chi địa, càng là đem Thánh Nguyên quốc cùng thần tướng quốc từ đó tách đi ra. Thế nhưng làm người ta cảm thấy kỳ quái là, thần tướng nước thiên địa nguyên khí rõ ràng so với Thánh Nguyên quốc muốn nồng nặc vài lần. Nếu nói là thần tướng kế lớn của đất nước tu luyện thánh địa mà nói, Thánh Nguyên quốc có thể gọi là hoang dã chi địa. Suy nghĩ một chút cũng phải, ở thần tướng quốc thiên giai cường giả mới có thể xưng bá nhất phương, mà ở Thánh Nguyên quốc, lục đạo tiên nhân lại nắm trong tay cả cái quốc gia. Thần chôn cất chi địa là thần giai chí cường giả vẫn lạc chi địa. Có người nói còn có thiên giai yêu thú ở trong đó tiềm tu, càng có vô số cường đại yêu thú hoành hành, hung hiểm vô cùng. Bất quá, kỳ ngộ cùng nguy cơ cùng tồn tại, thần chôn cất chi địa càng là vô số tu giả mạo hiểm thiên đường. Chỉ cần có thể sống từ thần chôn cất chi địa đi ra tu giả, một dạng đều sẽ có rất lớn thu hoạch. Tiểu huyết hiển nhiên đối với thần chôn cất chi địa rất là hiểu rõ, thẳng thắn nói. thần tình thậm chí còn có chút hưng phấn. Kỳ ngộ cùng nguy cơ cùng tồn tại sao? Ô Chí trong hai tròng mắt lóe ra đạo đạo tinh mang, còn có một cổ cường đại tự tin tỏ khắp ra. Hắn có phần mềm hách trong người, nhất không e ngại đúng là loại này hiểm địa, mà hắn nóng lòng nhất thường thường cũng chính là loại này hiểm địa. Tựa như tiểu huyết nói vậy, kỳ ngộ cùng nguy cơ là cùng tồn tại. Chúng ta phải đi xông vào một lần cái này hiểm địa, ta ngược lại muốn nhìn một chút, cái này thần chôn cất chi địa rốt cuộc có bao nhiêu hung hiểm. Ô Chí thản nhiên nói, từ trên người của hắn lại tỏ khắp ra một cổ nồng nặc tự tin. Ngươi điên, thần chôn cất chi địa mặc dù có rất đa bảo vật, thế nhưng tỷ số sống sót quá thấp, đi vào 10 người tu giả, có thể đi tới 2 cái đều là phi thường may mắn. Tiểu huyết kinh hãi, vội vã nói với Ô Chí. Ô đại ca, ta ủng hộ ngươi. Khâu Nhược Tuyết tiến lên nắm Ô Chí tay trái, rất là kiên định nói rằng, Ô Chí không phải con em thế tộc, cũng không có tông môn làm chỗ dựa vững chắc. Hắn tất cả tài nguyên tu luyện toàn bộ đều là dựa vào mình tranh thủ được. Thần chôn cất chi địa tuy là hung hiểm, đối với Ô Chí mê hoặc lớn hơn nữa. Còn có ta. Ô đại ca, ngươi không biết bỏ lại ta đi. Đừng ảnh cùng Lưu Nhã hai người cũng đi tới Ô Chí trước người của. Nhạt vừa cười vừa nói. Cả đời này, các nàng là cùng định Ô Chí. Ngay cả mấy nữ nhân một dạng còn không sợ. Tiểu huyết, ta có chút khinh bỉ lòng can đảm của ngươi. Ô đại ca, ta tùy ngươi cùng đi xông cái này thần chôn cất chi địa. Lâm Tinh liếc Tiểu huyết liếc mắt, rất là tự đắc nói rằng. Thấy vậy, Tiểu huyết có chút bất đắc dĩ. Hắn chừng Lâm Tinh liếc mắt, tức giận nói ra. Ta là cái loại này bỏ lại bằng hữu không để ý người sao? Ha ha, đã như vậy, vậy còn chờ gì? Xích Phong, mục tiêu thần chôn cất chi địa. Ô Chí cười lớn một tiếng, thần tình vui sướng không gì sánh được. Vù vù, vù vù, Xích Phong hoan hô một tiếng, thân hình khẽ động, Uyển Nhược Phong trong tinh linh một dạng, một mạch hướng thần chôn cất chi địa tiến lên. Kiệt kiệt, hiện tại ngay cả ta đều có chút bội phục can đảm của các ngươi. Đúng lúc này, nhất đạo tiếng cười quái dị truyền đến, nghe vào Ô Chí đám người trong tai, là như vậy quen thuộc, lập tức khiến mọi người bắt đầu cảnh giác. Phong ma làm cho, một đạo nhân ảnh che ở Ô Chí đám người trước mặt, vừa lúc trở chủ Ô Chí đám người lối đi. Phong ma làm cho trên mặt của tràn đầy nụ cười dữ tợn, trên người nguyên khí ba động rất là cường liệt, không che giấu chút nào đối với Ô Chí sát ý. Ô Chí, các ngươi không nghĩ tới chứ? Ha ha, Phong ma làm cho cười to không ngừng, thần tình rất là đắc ý. Những người khác cũng tất cả đi ra đi, bằng vào ngươi một người, căn bản không phải là đối thủ của chúng ta. Ô Chí lạnh lùng nói, trên mặt tràn đầy khinh thường biểu tình. Ách, Phong ma sử biểu tình đông lại một cái, mới vừa đắc ý trong nháy mắt biến mất. Ô Chí những lời này nhất định chính là đối với hắn khinh thị a. Nhưng thấy trên người của hắn nguyên khí bắt đầu chấn động kịch liệt, màu đen kia nguyên khí không ngừng lăn lộn, thoạt nhìn rất là dữ tợn, quỷ dị. Ta muốn giết các ngươi. Phong ma làm cho gầm thét, trực tiếp một chưởng hướng Ô Chí đám người đập tới. Hám thiên liệt địa chém. Ở Ô Chí trong tay, băng phong hàn liệt đao bỗng nhiên nhảy ra, theo nhất đạo gió mát ngâm sướng, trực tiếp hướng bàn tay kia chém tới. Cái này nhất đao hung bá, tàn bạo, uy lực mạnh mẽ không gì sánh được. Ô Chí đem một tia gió ý cảnh dung nhập vào trong đao, cái này chém ra một đao, thật có thể hám thiên liệt địa. Thiên ở ầm vang, địa đang rung rung, mà phong ma sử tâm cũng ở đó nhất đao phía dưới run rẩy, vẻ mặt hoảng sợ trừng mắt Ô Chí. Ý cảnh, ngươi dĩ nhiên lĩnh ngộ ra gió ý cảnh. Phong ma làm cho thật muốn phong ma, hoảng sợ kêu to lên. Đối mặt Ô Chí cái này nhất đao, hắn thậm chí mất đi chống cự tâm lý. Ý cảnh a, đó là thiên giai cường giả mới có tư cách lĩnh ngộ đông tây. Bây giờ lại ở một cái hoàng cấp 2 tu giả trên người xuất hiện. Đây quả thực quá bất khả tư nghị. Phong ma làm cho lập tức sinh ra một cổ ý niệm trốn chạy, tiếp tục lại là giận dữ, cảm thụ được một loại sỉ nhục. Hắn chính là hoàng cấp 8 cường giả a, hắn chính là phong ma làm cho a. Chỉ có chết trận phong ma sứ, cần gì phải từng xuất hiện trốn chạy phong ma làm cho. Phong, lâm, hòa, Sơn, các ngươi bốn người còn phải chờ đến khi nào? Phong Ma làm cho nổi giận gầm lên một tiếng, triển khai thân pháp hướng hai bên trái phải né tránh, căn bản không dám đi tiếp Ô Chí công kích. Theo tiếng nói của hắn vật rơi, đang lúc mọi người chu vi, bỗng nhiên thoát ra bốn đạo nhân ảnh, từng cái tỏ khắp ra khí tức cường đại ba động. Cái này bốn đạo nhân ảnh, phân tứ cái phương hướng bất đồng, trong nháy mắt đem Ô Chí đám người vây quanh ở trong đó. Tật như phong, từ như lâm, xâm lược như hỏa, bất động như sơn. Bốn gã tu giả cho thấy thực lực cường đại, trong nháy mắt bày ra một cái trận thế, khiến Ô Chí cảm thụ được áp lực cường đại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 521, Phong Lâm Hỏa Sơn trận. Phong Lâm Hỏa Sơn trận. Bốn gã hoàng cấp cường giả mới vừa xuất hiện, liền trực tiếp bao lên cường đại trận thế, căn bản không cho Ô Chí cơ hội phản ứng. Không ra tay thì thôi, một ngày xuất thủ chính là mạnh nhất công kích. Cái này bốn gã hoàng cấp cường giả khiến Ô Chí cảm thụ được cường đại uy hiếp. Hỏa thế ngập trời dựng lên, cuồng phong giống giận, hướng Ô Chí đám người cuồn cuộn cuộn sạch đi, thế tiến công rất là cấp tốc. Ô Chí từ trước đến nay đều là lấy công kích làm chủ, cũng không am hiểu phòng ngự, đối mặt bốn người kia công kích, chỉ có thể tuyển chọn né tránh. Thuấn gian di động mở ra, một đạo bạch quang đám đông bao ở trong đó, sau đó từ bốn người trong vòng vây biến mất. Cái gì? Bốn người sắc đông lại một cái, nguyên bản lòng tin tràn đầy một kích, trực tiếp rơi vào trống đi, đem mặt đất kia thiêu hủy một mảnh cháy đen. Lúc này, bốn người sắc mặt của cũng bắt đầu ngưng trọng. Bọn họ vốn cho là kết thành Phong Lâm Hỏa Sơn trận phía sau là có thể đem Ô Chí tốc độ ngăn chặn xuống tới, mà hiện nay Ô Chí dĩ nhiên không nhìn thẳng bọn họ trận pháp. Điều này sao có thể? Trong lúc nhất thời bốn người có chút không dám tin tưởng sự thật này. Phong Thần Tuyệt Mệnh Đao Chi Địa Sát. Ô Chí mới vừa lộ vẻ lộ thân hình ra, đôi mắt trừng, từng đạo hàn quang nổ bắn ra ra, nhưng thấy cổ tay của hắn run lên, một đạo hàn quang hiện ra, thẳng tắp một người trong đó bay đi. Cái này nhất đao hung ác tột cùng, tựa như đến từ trong địa ngục một cái ác quỷ, nhất đao ra, khắp nơi thiên quỷ ảnh trùng điệp, khiến người ta có loại trái tim băng giá đảm nứt cảm giác, đoạt người tâm phách. Cái này hơn 10 ngày qua, Ô Chí ngoại trừ đem tu vi đề thăng tới hoàng cấp nhị cấp bên ngoài, vẫn đang tu luyện địa sát đao cùng thiên sát đao, bởi vì đã lĩnh ngộ ra một tia phong chi ý cảnh, cái này lưỡng chủng phi đao kỹ năng nhưng thật ra tiến bộ thần tốc. Tên kia bị Ô Chí công kích tu giả, chính là Phong Lâm Hỏa Sơn trong lâm, vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, hắn thì có loại bị man hoang mãnh thú nhìn thẳng cảm giác, khắp cả người phát lạnh, tâm thần chập chờn. Từ như lâm, tu giả cao quát một tiếng, bốn người trận thế bỗng nhiên nhất chuyển, đầy trời đại hỏa biến mất, ở Ô Chí trước mặt của lại đột nhiên xuất hiện một mảnh to lớn rừng rậm. Rừng rậm này vô biên vô hạn, lâm diệp tỉ mỉ, Ô Chí phi đao rơi vào trong đó, trong nháy mắt không có bất kỳ tung tích nào, uyển như đá chìm đáy biển. Ô Chí chân mày khẽ nhíu một cái, một tay một dẫn, phi đao đột nhiên từ trong rừng rậm đạn trở về, một lần nữa rơi vào trong tay của hắn. Xâm lược như hỏa, lại là hét lớn một tiếng vang lên. Một đoàn linh tinh hỏa loại đột nhiên rơi vào trong rừng rậm, lấy lửa cháy lan ra đồng cỏ thế, trong nháy mắt đem trọn cánh rừng thôn phệ, hỏa thế ngập trời, đốt cháy trong trời đất tất cả. Đại hỏa giống như là tháo áp hồng thủy một dạng, hướng Ô Chí đám người chen chúc đi, cuồn cuộn nổi lên hủy thiên diệt địa vậy uy thế. Ô Chí cả kinh, thi triển ra thân pháp, liên tục hướng về sau né tránh. Lửa kia thế cuộn sạch tất cả, căn bản không phải hắn có thể chống đỡ. Băng phong tuyết bay. Băng phong hàn liệt đao xuất hiện ở trong tay, trong cơ thể nguyên khí cùng nguyên linh khí đồng thời dâng ra. Một cổ khí tức lạnh như băng ở ngoài thân thể hắn chậm rãi lan tràn ra. Trên bầu trời rơi khởi như là lông ngỗng nhẹ bay đại tuyết. Hàn ý lạnh như băng bao phủ toàn bộ đất trời. Thế nhưng, đầy trời hỏa thế chỉ là hơi chút hóa giải một chút, lại vẫn hướng Ô Chí đám người lan tràn đi qua. Vù vù, vù vù, xích phong thú hú lên quái dị, há mồm phun ra một đoàn xích sắc cơn lốc, hướng khắp bầu trời đại hỏa bay tới. Trong nháy mắt, đại hỏa cùng cơn lốc đan vào một chỗ, đem chung quanh thiên địa nguyên khí khuấy động hỗn loạn không ngớt. Thế nhưng, xích phong thú cảnh giới tất lại còn có chút thấp, căn bản không phải tứ đại hoàng cấp cường giả liên thủ địch. Xích phong cơn lốc liên tục bại lui, khiến hắn không ngừng giống giận. Kiệt kiệt, đúng lúc này, nhất đạo như quỷ mị thân hình đột nhiên hướng Ô Chí đám người vọt tới. Phong ma sử bàn tay to thượng bao phủ nồng nặc tới cực điểm hắc sắc nguyên khí, trực tiếp đi qua hư không, hướng Ô Chí đám người đập tới. Hám thiên liệt địa chém. Ô Chí nộ quát một tiếng, băng phong hàn liệt đao bao lấy một tia phong chi ý cảnh, trực tiếp hướng bàn tay lớn màu đen chém ra đi. Ầm, kịch liệt tiếng oanh minh truyền đến, thiên địa nguyên khí thay đổi càng thêm bạo liệt đứng lên. Cường đại sóng xung kích đem song phương tu giả sông liên tiếp lui về phía sau. Phong ma làm cho tức giận quái khiếu liên tục. Ô Chí thực lực bây giờ, dĩ nhiên cùng hắn tương xứng, điều này làm cho hắn kinh sợ không ngớt. Tật như phong, nhất đạo cuồng phong thổi qua, khắp nơi thiên hỏa thế trong nháy mắt tắt. Theo, một đoàn cuồng bạo long quyển phong bạo trống rỗng sinh ra, hướng Ô Chí đám người cuộn sạch đi. Vù vù, vù vù, xích phong thú nhìn thấy long quyển phong bạo lại đột nhiên hưng phấn quái khiếu, sau đó vọt thẳng hướng long quyển phong bạo. Ô Chí sững sờ, sau đó cũng bắt đầu cười to không thôi. Chính là không muốn chết sẽ không phải chết. Xích phong thú là cương quyết yêu thù, hắn không sợ nhất chính là cơn lốc. Chỉ thấy xích phong thú nhảy vào long quyển phong bạo chung, cuồng ngược cơn lốc dĩ nhiên trực tiếp từ bên người hắn hướng hai bên bay tới, trực tiếp đem coi nhẹ, mà hắn tại nơi long quyển phong bạo chung, giống như là như cá gặp nước một dạng, tốc độ nhanh đến cực điểm. Cái gì? Bốn gã hoàng cấp cường giả kinh hãi, căn bản không nghĩ tới dĩ nhiên gặp phải một màn này, chỉ là hết thảy đều đã muộn, xích phong thú tốc độ thực sự quá nhanh, chờ bọn hắn phản ứng lại thời điểm, đã vọt thẳng đến phong bạo trung tâm. Ô Chí cười to không ngừng, huy động băng phong hàn liệt đao, trực tiếp hướng bốn người chém tới. Bốn gã hoàng cấp cường giả gặp nguy không loạn, nhanh chóng chuyển biến trận hình. Bất động như sơn, đầy trời phong bạo đột nhiên ngưng tụ, ở Ô Chí đám người xuất hiện trước mặt một tòa núi cao nguy nga, hiểm trở phi thường. Băng phong hàn liệt đao chém ở trên núi cao, văng lên kịch liệt hoa lửa, lại căn bản là không có cách thương tổn cao sơn mảy may. Hảo tảng đá cứng rắn, Ô Chí hú lên quái dị, cánh tay kia bị chấn tê dại không ngớt. Cẩn thận phía sau, Lâm Tinh kêu to lên. Đúng lúc này, phong ma làm cho lần thứ hai công qua đây. Lúc này, hắn đã hoàn toàn điên cuồng, trong tròng mắt lửa giận đang thiêu đốt, trong cơ thể nguyên đan cũng đang thiêu đốt. Gương mặt lại âm trầm có thể chảy ra nước. Một chưởng này đánh ra, hầu như dốc hết trong cơ thể hắn tất cả nguyên khí. Khói đen mờ mịt hư không, khí thế quỷ dị vô cùng. Hừ. Ô Chí lạnh rên một tiếng, thân hình thoát một cái, căn bản không cùng hắn liều mạng, khiến phong ma làm cho tức giận nổi trận lôi đình. Không có cách nào, Ô Chí tốc độ thực sự quá nhanh. Hơn nữa xích phong thú cũng là lấy tốc độ sở trường yêu thù, hắn căn bản là không có cách mò lấy Ô Chí đám người góc áo. Xâm lược như hỏa, cao sơn tái biến, trong nháy mắt lại là ngọn lửa hừng hực lan tràn ra, đốt cháy tất cả, một mạch hướng Ô Chí đám người bay tới. Thấy vậy, Ô Chí cảm thấy nhức đầu không thôi. Cái này bốn gã hoàng cấp cường giả bày trận thế, thực sự quá quỷ dị. Vô luận là phòng ngự vẫn là công kích, cũng làm cho người cảm thấy rất là vướng tay chân. Hắn có chút không muốn cùng đối phương lãng phí thời gian. Có can đảm sẽ theo ta cùng nhau vào thần chôn cất chi địa. Ô Chí cưỡi xích phong thù, lấy vô địch tốc độ trực tiếp thoát ly vòng chiến. Sau đó trực tiếp hướng thần chôn cất chi địa phi bắn xuyên qua. Thần chôn cất chi địa vô cùng hung hiểm, đến lúc đó hắn đem có rất nhiều cơ hội chém giết đối phương. Hơn nữa, bốn gã hoàng cấp cường giả còn chưa nhất định sẽ tiến nhập thần chôn cất chi địa đây. Dù sao, thần chôn cất đất tỷ số sống sót thực sự quá thấp. Thần chôn cất chi địa. Quả nhiên, Phong Lâm Hỏa Sơn bốn gã hoàng cấp cường giả lập tức do dự. các ngươi không dám vào, tự ta đi vào, ta thể phải gỡ xuống ô trí đầu chó. Phong ma làm cho nộ rên một tiếng, vọt thẳng vào thần chôn cất chi địa. Chúng ta nhiệm vụ chính là phụ trợ phong ma sứ, nếu hắn đã đi vào, chúng ta cũng vào đi thôi. Bốn người có chút bất đắc dĩ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 522, tiến nhập thần chôn cất chi địa. Ô Chí đám người mới vừa nhảy vào thần chôn cất chi địa, lập tức cảm thụ được bất đồng. Nơi này thiên địa nguyên khí, rõ ràng so với ngoại giới cường rất nhiều. Nơi đây khắp nơi đều là tỉ mỉ rừng cây, vừa mắt chỗ tất cả đều là cao mười mấy trượng cổ thụ, một mạch sáp nhập trong mây xanh, căn bản là không có cách nhìn đến phần cuối. Gì, nơi đây hình như là một không gian riêng biệt. Mọi người ngạc nhiên hướng bốn phía đánh giá. Ở thần chôn cất chi địa bên ngoài thời điểm, bọn họ căn bản cũng không có chứng kiến này che trời cổ thụ. Các ngươi có hay không phát giác, nơi này thiên địa nguyên khí cùng ngoại giới tựa hồ có hơi bất đồng. Tiểu huyết tràn đầy phấn khởi nhìn bốn phía, cẩn thận cảm thụ được a thiên địa nguyên khí biến hóa. Ta cũng phát hiện, nơi này thiên địa nguyên khí giống như là hai thái cực, lẫn nhau xung đột, bài xích, khiến người ta cảm thấy vô cùng quái dị. Bất kể nói thế nào, nơi đây đều là một cái tu luyện thánh địa, đương nhiên, nếu là không có chút nguy hiểm thì càng thêm hoàn mỹ. Truyền thuyết là thật sao? Nơi đây thật là thần giai cường giả rơi xuống địa phương sao? Chắc là đi, này đến đây mạo hiểm tu giả, rất nhiều đều là hướng về phía thần giai cường giả truyền thừa mà đến. Hoàng Minh Thành chính là cái kia tu giả không phải đã nói sao? Đừng ảnh trong tay khối này tàn phiến, chính là từ thần chôn cất chi địa mang ra ngoài. Ai biết thật hay giả a? Tu giả vừa nhìn liền phi thường không đáng tin cậy. Mọi người hứng thú rồi rào thảo luận cái này thần chôn cất chi địa, tràn ngập hứng thú. Nhất là hoàn cảnh của nơi này, làm cho một loại sâu thẳm phong cách cổ, căn bản không nhìn ra có nguy cơ gì. Thực sự rất khó tin tưởng, như vậy một cái ý cảnh du xa địa phương, dĩ nhiên là nguy cơ trùng trùng thần chôn cất chi địa. Khâu Nhược Tuyết thán phục một tiếng đạo, yên ả nhất địa phương, thường thường dễ dàng nhất bộc phát ra nguy cơ, mọi người phải cẩn thận, nguy cơ ý cảnh xuất hiện. Tám linh giật tử thư, Ô Chí hướng mọi người nhắc nhở, từ tiến nhập thần chôn cất chi địa phía sau, hắn cũng đã mở ra tiểu địa đồ phần mềm hách. Bọn họ trong phạm vi 5 dặm tất cả toàn bộ hiện ra ở tiểu trong địa đồ. Ngay mới vừa rồi, một cái điểm đỏ đột nhiên xuất hiện ở tiểu trong địa đồ, hiện tại đang chậm rãi hướng bọn họ tới gần. Nguy cơ, ở nơi nào? Nơi đây sẽ có nguy cơ sao? Chúng ta chỉ là mới vừa tiến vào thần chôn cất chi đất mà thôi. Lâm Tinh nghi ngờ hướng bốn phía nhìn quét đứng lên, căn bản không có bất kỳ phát hiện gì. Đúng vậy, Ô đại ca, ngươi có phải hay không nhìn lầm? Lưu Nhã thản nhiên đánh giá chung quanh cổ thụ, nhìn bộ dáng của nàng, tựa hồ cảm thấy hứng thú vô cùng. Còn như nguy cơ, nàng căn bản cũng không có để ở trong lòng. Giống, đột nhiên, một trận tanh hôi ác phong một mạch hướng Lưu Nhã nhào qua, tốc độ nhanh đến cực hạn, nơi đi qua, nảy ải tiểu nhân cây cối toàn bộ nứt ra đến, tinh phong đập vào mặt. Lưu Nhã sắc mặt của trong nháy mắt thay đổi tái nhợt, cả người tức thì bị sợ đến dại ra, thậm chí đều quên né tránh. Chết đi! Đột nhiên, một tiếng quát lớn truyền đến, tiếp tục liền thấy một đạo hàn quang từ phía chân trời thoáng hiện, uy thế bá đạo, còn có một cổ nhẹ nhàng cảm giác, một mạch hướng bóng đen kia nghênh đón. Ngao Ô, Ô Chí trường đao chém ở yêu thú trên người. Dĩ nhiên căn bản là không có cách xé rách yêu thú bì giáp, trường đao bị thật cao bắn lên. Dù vậy, trên trường đao bộc phát ra cường lý xung đánh sóng, vẫn làm cho yêu thú đau kêu thành tiếng, cứng quá đầu khớp xương. Ô Chí tán thán một tiếng, thủ hộ ở Lưu Nhã bên người, mà yêu thú trên mặt đất lật lộn một vòng, cũng ở phía xa đứng định thân một dạng, trừng mắt một đôi đỏ thắm hai mắt, hung ác nhìn Ô Chí đám người. Bén nhọn kia răng nanh hiện ra ở bên ngoài, thoạt nhìn rất là dữ tợn.